Bạn gái của tôi là zombie. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mặc cũng không hiểu y học, cũng không hiểu sinh vật, cho nên nghiên cứu của hắn phương pháp vô cùng đơn giản thô bạo. Giải phẫu, vì không đem cái này tạm thời điểm dừng chân cấp khiến cho quá. Hắn thao túng Diệp Luyến đem con này biến dị zombie lôi vào quán trà một cái ghế lô ở trong. Sau đó từ Sana động thủ, dùng trường đao ở trên người hắn không mở ra bề dày về quân sự lỗ hổng lớn. Sana lúc này mặc dù sẽ không bị Lăng Mặc điều khiển, nhưng nàng dù sao cũng là Lăng Mặc thì ngẫu, chỉ lệnh đơn giản vẫn là sẽ nghe. Huống chi nàng khôi phục một ít lý trí. Đối với Lăng Mặc mà nói, nàng vẫn có thể nghe hiểu một chút, giống như mở ngực bể bụng loại này sự tình đơn giản. Nàng tự nhiên là có thể làm được dễ dàng được rồi. Đúng lúc này liền thể hiện ra Sana thân là zombie một mặt rồi. Nét mặt của nàng thập phần lãnh đạm, không có bất luận tâm tình ba động gì, phảng phất mở ra căn bản không phải một cỗ nhân thể. Thậm chí làm mùi máu tanh nồng đậm tản ra lúc, trong ánh mắt của nàng còn mơ hồ đã hiện lên một tia huyết quang. Bất quá cũng may nàng ăn thói quen cùng biến dị zombie là giống nhau. Đối với những thứ này máu tươi cùng nội tạng, nàng cũng không có hứng thú quá lớn. Thuần túy chỉ là bản năng bị kích phát mà thôi. Nhưng mà Sana làm xong về sau, cũng có chút mờ mịt nhìn về phía Lăng Mặc. Hiển nhiên là không rõ hắn muốn làm cái gì. Bất quá cho dù trong nội tâm có nghi vấn, lấy Sana hiện tại kia mơ mơ màng màng tư tưởng, cũng vô pháp đem những vấn đề này sửa sang lại thành câu. Chớ đừng nói chi là mở miệng hỏi thăm. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là an tĩnh đứng ở một bên, chặt chẽ mà chăm chú nhìn Lăng Mặc nhất cử nhất động. Loại này thô tục Lăng Mặc liền không nỡ để cho Diệp Luyến để làm rồi. Bởi vậy hắn móc ra đoạn đao, sau đó đem điều này trường miệng đẩy ra đi một tí. Vì có thể nhìn rõ ràng, hắn còn cố ý lấy ra một cái đèn pin. Bình thường như loại này sẽ hấp dẫn đến zombie chiếu sáng cosmetic applicator. Hắn đều thật là thiểu sử dụng. Bất quá may mắn lúc này chung quanh zombie đều chết sạch. Lại có dày đặc rèm cửa sổ làm ngăn che. Tạm thời dùng một chút không sẽ có vấn đề gì. Tụ ánh sáng đèn pin chiếu xuống. Điều này trong khe hở tình huống bị Lăng Mặc nhìn cái rành mạch. Mặc dù không khỏi buồn nôn, nhưng mà mang cho Lăng Mặc càng nhiều nữa. Nhưng lại kinh ngạc, Lăng Mặc không phải học y, trước kia cũng chưa từng có chơi qua cơ thể sống giải phẫu. Nhưng mà mặt thế đã đến, thấy thi thể nhiều lắm, trong đó đại bộ phận đều là bị đuổi lồng ngực đấy. Nội tạng rơi là tả đến khắp nơi đều là, cho nên hắn biết rõ, bình thường nội tạng màu sắc tuyệt đối sẽ không giống như con này biến dị zombie đồng dạng. Coi như là những thứ kia bình thường zombie, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vi khuẩn khuếch tán tốc độ, quả nhiên kinh người. Điều này vết đao bị đẩy ra địa phương, trừ xông ra máu tê bên ngoài, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một hai cái cơ quan nội tạng. Mà ở những thứ này cơ quan nội tạng mặt ngoài, giống như là tia lưới đồng dạng, hiện ra giống như vi khuẩn chất gieo cái chủng loại kia màu đỏ như máu mạch lạc. Giống như là cứng lại máu tươi đồng dạng. Không riêng như thế, ở một ít so sánh to mạch máu bên ngoài, cũng có thể thấy có loại này. Tia lưới, mặc dù cũng không dày đặc, nhưng ở Lăng Mặc nhìn chằm chằm quan sát thời điểm, những thứ này tia lưới còn đang không ngừng hiện ra. Trách không được, đại khái biến dị zombie kia thực lực mạnh mẽ. Sẽ tới nguyên vu này đi. Những bệnh này độc, quả nhiên ở cải tạo zombie thân thể. Chỉ sợ bình thường zombie trong cơ thể cũng có loại tình huống này. Bất quá bởi vì hấp thu vi khuẩn quá ít, cho nên cũng không rõ ràng. Mà con biến dị zombie vừa mới nuốt vào này sao nhiều đựng bệnh táo đại não. Lúc này hấp thu hết vi khuẩn chính phi mau ở trong cơ thể hắn lan tràn. Zombie mặc dù không có cảm giác đau, bất quá dù sao vẫn là có bản năng. Lúc này hắn ngược lại là đã tỉnh. Nhưng mà Diệp Luyến cùng Sana lại đồng thời nhấc chân. Tất cả dẫm ở hắn một tay. Để cho hắn không thể động đậy. Bất quá thân thể của hắn vẫn là đang liều mạng vặn vẹo giãy giụa. Máu tươi tuôn ra đồng thời. Lăng Mặc cũng liền nhìn không thấy cái gì. Hắc hắc, yên tâm, người rất nhanh sẽ giải thoát rồi. Lăng Mặc hướng về phía cái này điên cuồng zombie cười cười. Sau đó dùng đoạn đao ở trên cổ họng của hắn nhẹ nhàng vẽ một cái. Khí quản bị cắt đứt. Biến dị zombie nguyên bản cơ hồ không cách nào nghe thấy kéo dài hô hấp. Rất nhanh sẽ biến thành kéo ống bể vậy thanh âm. Hắn tốn công vô ích học ra cuối cùng một hơi. Sắc mặt lại đã sớm trở nên xanh mét. Theo biến dị zombie triệt để tắt thở. Lăng Mặc cũng đem thân thể của hắn lật lên. Bất quá hắn biết dựa vào bản thân không chừng pháp đem cái này zombie đầu cậy mở rồi. Đành phải để cho Sana động thủ. Nói thật tiên hoạt não người. Lăng Mặc nhưng mà không có chút nào muốn nhìn. Nhưng khi này đoàn não người bị móc lúc đi ra. Hắn vẫn là không nhịn được liếc qua. Ngay sau đó liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Con này mới đản sanh biến dị zombie trong đầu. Còn chưa có xuất hiện vi khuẩn chất gieo. Nhưng mà đầu óc của hắn mặt ngoài lại hiện đầy vừa mới ở bên trong bẩn cùng mạch máu thượng khán đến màu đỏ mạch lạc. Chắc hẳn chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian. Những thứ này mạch lạc sẽ dần dần ngưng tụ lại cùng nhau. Ở trong đầu hắn ngưng kết trở thành một bệnh táo. Thì ra là vi khuẩn chất gieo. Ngơ ngác nhìn chằm chằm đoàn này đại não nghĩ một hồi. Lăng Mặc đột nhiên liền vỗ đùi. Ta hiểu được. Bình thường zombie trong đầu của kỳ thật cũng hiện đầy những thứ này mạch lạc. Nhưng bởi vì vi khuẩn trọng lượng quá ít. Độ tinh khiết quá thấp. Cho nên mắt thường là không nhìn thấy. Mà vừa mới đản sanh biến dị zombie hấp thu số lớn vi khuẩn. Loại này mạch lạc sẽ theo chi hiển hiện ra. Đúng lúc này hắn đã bị vi khuẩn ảnh hưởng là mạnh nhất. Nguyên bản đơn thuần đối với người thịt trong khát vọng cũng sẽ gia tăng một cái. Cái kia chính là đối với vi khuẩn khát vọng. Muốn hấp thu càng nhiều nữa vi khuẩn. Dĩ nhiên chính là đánh chết zombie rồi. Càng tiến một bước, cái kia chính là đánh chết biến dị zombie. Lại hướng lên, liền là chân tránh biến dị zombie rồi. Trong đầu của bọn hắn đã xuất hiện vi khuẩn chất gieo. Tới đúng lúc này, vi khuẩn đối với đại não ăn mòn. Ngược lại tập trung đến một cái đốt. Như vậy nguyên bản bị giam cầm khu vực khác. Ngược lại đã bị chậm rãi phóng ra. Vi khuẩn chất gieo tầm đó là biết giúp nhau thôn phệ đấy. Hơn nữa càng tinh khiết hơn vi khuẩn chất gieo. Thể tích cũng liền càng nhỏ. Nói không chừng tới rồi trình độ nhất định. Hắn liền sẽ biến thành cực nhỏ một khối. Mà tới được lúc kia, có được nó zombie có lẽ sẽ khôi phục lý trí. Sana đặc thù ngay tại ở, nguyên bản trong cơ thể nàng vi khuẩn số lượng cũng rất ít. Hơn nữa ở còn không có hoàn toàn khuếch tán đến lớn não thời điểm. Nàng lại liên tục nuốt chừng hai khối vi khuẩn chất gieo. Về sau hơn nuốt vào một khối vi khuẩn hàm lượng vô cùng tinh thuần. Bởi như vậy, nàng ở đại não không có bị hoàn toàn ăn mòn trước. Đoán chừng cũng đã ở trong đại não tạo thành bệnh táo. Cho nên hắn tư duy bên trên bị ảnh hưởng chính là nhẹ nhất đấy. Lăng Mặc không biết mình nghĩ đến đúng hay không. Nhưng mà từ nay về sau lúc con này biến dị zombie tình huống đến xem. Cái này rất có thể chính là tiếp cận nhất đáp án. Quả nhiên phương hướng của mình là không có sai. Đối với việc này khác Lăng Mặc mà nói, không có so với phát hiện này càng làm hắn cao hứng rồi. Hắn không phải là cái gì y học gia, cái này suy luận có lẽ chỉ có rất nhiều sai lầm. Nhưng mà từ kết quả nhìn lại, đây là rất có thể thực hiện, đã chứng minh cái này hy vọng xác thực tồn tại. Hơn nữa, xác suất rất lớn. Như vậy kế tiếp việc cần phải làm, chính là chọn mau đem suy đoán này biến thành sự thật. Ước chừng hưng phấn chừng 10 phút đồng hồ, Lăng Mặc mới rốt cục ý thức được có cái gì không đúng. Bất kể nói thế nào, mình một đại người sống tại như vậy một cỗ làm cho người buồn nôn trước thi thể. Mặt mỉm cười địa tiến được nghĩ thế nào? Tóm lại là có điểm quái dị đấy. Ném trong sông đi, ai, ngày mai lấy được tìm thân quần áo mới rồi. Cỗ này mùi máu tươi. Trừ phi zombie lỗ mũi hư thối mới có thể ngửi không thấy. Ngươi, vì cái gì cười? Sana giúp đỡ mang thi thể thời điểm. Đột nhiên mê hoặc hỏi một câu. Không dễ dàng. Trầm mặc hồi lâu rốt cuộc nhịn không đờ si. Lăng Mặc hướng nàng quỷ dị mở chừng hai mắt. Nói. Bởi vì ta liền nghĩ tới một sự kiện. Chỗ của ngươi xúc cảm thật là không tệ. Là nhỏ bé. Cách chương.